Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, đệ 1017 chương ảnh hưởng đạo tâm. Mao Tam Tuyền cùng tiểu thất nhìn đến Tư Mã Lưu Vân hai người rời đi. Mới đã đi tới, thấy Tư Mã U Nguyệt cảm xúc có chút không xong, quan tâm hỏi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đem đồ vật đều thu lên, chúng ta trở về đi. Thiên mau sáng, Mao Tam Tuyền nói. Hảo, chờ Tư Mã U Nguyệt các nàng trở lại khách điếm thời điểm, đông phương không trung đã nổi lên mặt trời. Mao Tam Tuyền không có hồi chính mình nhà ở, hiện tại ly ra cửa đã không bao nhiêu thời gian. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về vào linh hồn tháp, đối với Tư Mã Lưu Vân cấp chính mình đồ vật đã phát sẽ ngốc. Tiểu Hống các nàng nhìn đến nàng như vậy, đều ở cách đó không xa nhìn nàng, lại không dám tới gần. Xích Diễm hóa thành hình người, đi vào bên người nàng. Ngươi hiện tại cảm xúc thực không ổn định, như vậy đan so không thể được, Xích Diễm nói. Ta cũng biết, chính là ta hiện tại bình tĩnh không được. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Xích Diễm. Xích Diễm, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Mỗi lần ta cảm thấy ta đủ hiểu biết, lại luôn là phát hiện ta biết đến bất quá là băng sơn một gốc. Ngươi lúc trước bị thương, ở trong trứng mặt trầm ngủ như vậy nhiều năm, hiện tại bất quá khôi phục một hai thành. Cũng đã như thế lợi hại. Là vậy ngươi rốt cuộc là địa phương nào tới? Chân chính thế lực có bao nhiêu lợi hại? Ngươi là thế giới này người sao? Đế quân mặt trên lại là cái gì? Bây giờ còn có người có thể trở thành đế quân sao? Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, Xích Diễm nói. Thế giới có bao nhiêu đại? Chờ ngươi trưởng thành lên sẽ biết. Hiện tại tưởng nhiều như vậy, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, ta cũng biết. Cảnh giới không tăng lên tới cái kia trình độ, biết đến quá nhiều sẽ ảnh hưởng đạo tâm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là luôn có như vậy nhiều chuyện tình làm ta không tự chủ được tiếp xúc đến nay đó. Chúng nó đè nặng ta. Thường thường sẽ làm ta cảm thấy tâm mệt, ngươi chính là sự tình áp quá nhiều, cho nên mới cảm thấy mệt, Xích Diễm nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, sự tình quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều không phải ngươi cái này tuổi ngươi thực lực này tiếp xúc. Thời gian dài, liền sẽ cảm thấy mệt. Đây là rõ ràng biết quá nhiều không nên biết đến sự tình ảnh hưởng đạo tâm ni ngươi hiện tại. Cần phải làm là không thèm nghĩ những cái đó sự tình. Chỉ cần chuyên chú ngươi trước mắt sự tình thì tốt rồi. Kiên định ngươi đạo tâm. Biết không, bằng không ngươi rất có thể sẽ vẫn luôn vây bước tại đây. Ta cũng minh bạch, Tư Mã U Nguyệt gật. Gật đầu, ta sẽ điều trị hảo tự mình tâm tính. Ta tin tưởng ngươi sẽ, Xích Diễm nói. Chính là ngươi ánh mắt vẫn là thực mỏi mệt. Không bằng cái gì đều không nghĩ. Hảo hảo ngủ một ngày. Ngày mai đi ra ngoài phải hảo hảo thi đấu. Ta thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhưng là không nghĩ tới chính mình nằm đến trên giường liền buồn ngủ liền tập đi lên. Nàng thực mau liền lâm vào ngủ say. Một giấc này. Nàng cảm thấy chính mình giống như ngủ một thế kỷ lâu như vậy. Lại giống như chỉ là mị trong chốc lát. Tỉnh lại sau, nàng cảm thấy thần thanh khí sảng. Đại não giống như phóng không giống nhau. Không hề bị sự tình các loại tác đến tràn đầy. Xích Diễm an vị ở bên người nàng là. Nhìn đến nàng mở to mắt. Nói, đi ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Ân, Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, duỗi tay ôm một chút Xích Diễm, nói, cảm ơn ngươi. Xích Diễm không có đẩy ra nàng, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Nói, đi thôi, ân, ta nhất định lấy thưởng trở về. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng lắc mình đi ra ngoài. Tiểu Hống bay lại đây, dừng ở Xích Diễm trong lòng ngực. Nói, nàng tinh thần hảo không ít. Ngươi hao phí như vậy đại tinh lực, cuối cùng không có uổng phí. Nàng chỉ là yêu cầu thả lỏng một chút chính mình. Xích Diễm nói, ta bất quá là làm nàng ngủ một giấc ngon lành. Tư Mã U Nguyệt biết, này không chỉ là cái hảo giác, mà là làm nàng từ trong lòng thả lỏng. Mặc kệ về sau lộ cỡ nào gian nan, nàng đều chỉ có thể một cái dấu chân, một cái dấu chân đi qua đi, không có lối tắt. Nghĩ thông suốt cái này, nàng lại khôi phục trước kia tâm tính. Sự tình luôn là muốn từng bước giải quyết, không phải sao? Đi vào bên ngoài, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nàng ra tới. Mao Tam Tuyền biết Tư Mã U Nguyệt đã trải qua làm sự tình, yêu cầu hảo hảo bình phục một chút tâm tính, cho nên cũng không có thúc giục nàng. Thấy nàng ra tới, nói, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ xin lỗi cười, đi theo đại gia cùng đi quảng trường. Bọn họ đi vào cửa thời điểm, vừa lúc gặp được thần ma cốc người. Tư Mã U Nguyệt qua đi cùng bọn họ chào hỏi, gặp qua sư bá, sư huynh. Nàng cấp Lương Vô Danh hành lễ, nghe nói ngươi bế quan, còn lo lắng ngươi không thể đúng lúc ra tới tham gia thi đấu đâu. Ứng Bách Xuyên cười nói, muốn ta nói, ngươi là trốn đi đi. Sư huynh thật thông minh. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một ánh mắt. Vốn dĩ ngày đó nói đi gặp của các ngươi, nhưng là nói các ngươi đi đan minh, ta lại bị một đám người xem ngốc tử giống nhau xem, cho nên mặt sau đơn giản liền bế quan ôn tập một chút luyện đan chi thức. Lần này thi đấu ngươi cần phải hảo hảo so, ngươi là ta thần ma cốc thiếu cốc chủ, ngươi nếu là lấy được hảo thành tích, ta thần ma cốc cũng có quang. Lương Vô Danh nói, ta sẽ nỗ lực. Tư Mã U Nguyệt nói, khi nào hoàn hồn ma cốc đi? Ứng Bách Xuyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mao Tam Tuyền, nói, chờ đem trên tay sự tình xử lý liền đi trong cốc nhìn xem monster ở kia phía trước. Ta phải trước lấy được tốt thành tích, như vậy mới có thể chính đại quang minh đi. Ta cùng Mao Tam Tuyền nói qua, hắn nói lấy ngươi thiên phú cùng hiện tại thực lực, nếu muốn ở học viện bế quan cũng có thể, đến trung vây tới phát triển cũng có thể. Ta cảm thấy ngươi có thể đến trung vây tới hảo hảo tu luyện tu luyện. Lương Vô Danh nói, ta sẽ suy xét. Tư Mã U Nguyệt đáp, trở về đi, bọn họ còn đang đợi ngươi. Ân, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt trở lại học viện trong đội ngũ, cùng đại gia vào sân thi đấu. Sư phó, sư đệ nàng khi nào mới có thể thật sự đến trong cốc tới? Ứng Bách Xuyên nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng nói, ta tưởng hẳn là nhanh. Lương Vô Danh nói, nàng hiện tại trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đến chung vây tới càng thích hợp nàng. Nàng cũng minh bạch cái này, trong cốc người từ biết nàng đến bây giờ đã qua đi hơn 10-20 năm, chính là nàng đến bây giờ còn không có trở về quá. Ứng Bách Xuyên nói, nếu không phải huyết ban chỉ nhận định nàng, chỉ sợ đã lại không ít người nhảy ra náo loạn, chờ bọn họ nhìn thấy nàng liền sẽ không náo loạn, ngược lại sẽ thật cao hứng ngươi sư thúc tìm như vậy một cái tốt đồ đệ. Lương Vô Danh cũng không có đem những cái đó dị nghị để ở trong lòng. Một cái là huyết ban chỉ nhận nàng, hai nàng thiên phú ở nơi đó phóng, người khác kéo đều không kịp. Thần ma cốc những cái đó lão gia hỏa hẳn là sẽ không ngốc đến đem nàng đẩy ra đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo đội ngũ đi vào nghỉ ngơi đi, sau bắt đầu đánh giá khởi lần này dự thi tuyển thủ tới. Nàng phát hiện lần này nhiều không ít lần trước không có gương mặt, lại còn có phát hiện Khương Tuấn Chiết biến thành chân chính Khương Tuấn Chiết, Khương Tuấn Huyền không thấy. Hết chương.